Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tại cái này ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Hứa tiên trên giường vặn eo bẻ cổ, liền nhìn xem ở một bên ngủ say Tiểu Thanh. Trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng chi ý. Ai, vạn vạn không nghĩ tới a, võ thần cảnh chuyển vận vậy mà mạnh như vậy. Một ngày chính là một đêm. Hắn đưa tay khẽ vuốt Tiểu Thanh tóc, liền nhìn thấy tấm kia ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại cảm nhận được đụng vào sau đó, liền lần thứ hai hơi nhíu gấp đôi mi thanh tú, mà lại bản năng một dạng phải bắt được ga giường, để cho đôi kia nắm tay nhỏ nắm gắt gao. Cũng may, Hứa tiên động tác biên độ chỉ cần không tính là quá lớn. Nàng đến chưa đến nỗi thật tỉnh táo lại. Hắn cứ như vậy nằm nhoài Tiểu Thanh bên cạnh, đánh giá tấm kia khuôn mặt nhỏ, cũng nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia tinh tế vòng eo. Bên cạnh không nói, Tiểu Thanh eo, hình như so với nàng tỉ tỉ muốn lại thêm mảnh một ít. Vận vị cũng có khác biệt lớn, còn như hai tỉ muội khác nhau. Nói như thế nào đây? Tỷ tỷ thuộc về mạnh chống đỡ hình, còn ưa thích chiếm thượng phong, mà muội muội tắc thì thuộc về chết sống không phục hình, nhưng lại không có như thế chủ động, ưa bị động. Nhưng vấn đề tới, hai người mới đi ra ngoài thời gian vài ngày, liền đã gạo nấu thành cơm. Vậy hắn làm như thế nào cùng Tiểu Bạch nói rõ những chuyện này? Giờ khắc này, Hứa tiên trên trán nhịn không được chảy ra ném đi mồ hôi. Đối với người tương lai sống tương đối lo lắng. Ân, hắn cũng không phải lo lắng Tiểu Bạch có thể hay không oán trách chính mình. Hoặc là nói cùng Tiểu Thanh sinh ra một ít mâu thuẫn. Dựa theo hai người bọn họ tỉ muội ở giữa thâm hậu cảm tình. Coi như lẫn nhau ở giữa có chút ít oán trách. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Vậy kế tiếp tình huống chính là 1, 3, 5, 2, 4, 6, chỉ có chủ nhật thời điểm, hắn mới có thể hơi nghỉ tạm. Nghĩ tới đây, Hứa tiên nhiều ít liền rơi vào trầm tư, cũng đang tự hỏi một ít khả năng. Đó chính là, hắn có thể hay không lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Tỉ như, 1, 3, 5 thời điểm, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ. 2, 4, 6, 7 thời điểm, hắn tắc thì lựa chọn nghỉ ngơi. Người trong cuộc. Có sao nói vậy, hắn cho rằng cái chủ ý này rất tốt, vô cùng tốt, có thể để hắn rất chờ mong đồng thời. Phiên này thao tác độ khó cũng phi thường cao. Tỷ, phu, ngươi tỉnh rồi. Tương đương Tiểu Thanh nhăn nhó trên giường cúi lưng. Tựa như một đầu tiểu đồ lười. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy đỏ bừng. Cũng mười phần nhỏ giọng hỏi. Tỷ phu, trên trán ngươi thế nào toát mồ hôi? Không có gì, chấm ngoặc kép, ngươi là đang lo lắng tỉ tỉ của ta sẽ oán trách ngươi. Tiểu Thanh cắn môi một cái, đưa tay khẽ vuốt hắn gương mặt. Không có, chấm ngoặc kép, tỷ phu ngươi đừng sợ. Chuyện này ta sẽ cùng tỉ tỉ của ta nói. Liền nói ta ép buộc ngươi, nàng sẽ không thật trách ngươi. Hứa tiên kéo ra khóe miệng, tỷ nói ngươi không phải ép buộc ta. Nhưng Tiểu Thanh ngươi xác thực thật là đang câu dẫn ta Hứa thư sinh. Còn học xong mặc tất chân. Quả thực liền không hợp thói thường. Nếu không dựa theo ta Hứa tú tài nhân phẩm và văn hóa trình độ. Dư Hằng quận lão bách tính môn. Có cái kia không biết. Các hàng xóm láng giềng đàm luận lên ta Hứa mỗi người. Lại có cái kia không đối ta dựng thẳng lên một cái ngón cái. Đúng. Tì nói đám người kia nói ta mở bảo hoa đường, cũng khẳng định cùng hai người các ngươi tỉ muội thông đồng đến cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, tại bọn hắn tản lời đồn trước đó, ta rõ ràng vẻn vẹn cùng tỉ tỉ ngươi có quan hệ. Cho đến hôm nay, ta mới bị triệt để thực nện, nhưng cái này cũng là đủ chứng minh. Ta Hứa Hán Văn tại cuộc sống vấn đề tác phong bên trên. Xác thực không có gì mau bệnh. Người tất nhiên thức dậy, vậy liền rời giường ăn cơm, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà. Chấm ngoặc kép, tới gần giữa trưa, Hứa tiên cùng Tiểu Thanh rời giường vừa lúc cơm, tôn cô nương tắc thì đen vành mắt ngồi ở một bên khi cơm khô người. Nàng đã không muốn nói nhiều, chỉ có thể cảm khái cách âm quá kém, dẫn đến nàng cả đêm đều không ngủ. Mà Ngưu Ma Vương đối với Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh quan hệ ngược lại là chẳng hề để ý. Còn cần cái này một bộ kinh lịch rất nhiều ánh mắt tán thưởng nhìn nhìn hai người. Ăn cơm chưa? Ngưu lão đại liền đứng dậy nói ra. Muốn rời khỏi Tu La Thành biện pháp có rất nhiều. Mấu chốt muốn xem các ngươi đi đâu con đường. Có ý tứ gì? Bình thường tới nói, ly khai Tu La Thành có 4 loại biện pháp. Ngưu Ma Vương dựng thẳng lên 3 ngón tay. Cũng trầm giọng nói. Loại thứ nhất, các ngươi chắc chắn sẽ không dùng. Chính là thừa cơ luân hồi chuyển thế. Thứ hai, tìm Địa Tạng Bồ Tát. Mượn dùng hắn quyền hành lực lượng. Từ nơi này thoát ly. Nhưng cái kia lão lửa chọc tất nhiên tính toán Hứa lão đệ. Vậy hắn chắc chắn sẽ không giúp ngươi. Thứ ba, người nếu có thể liên hệ hậu thổ nương nương hoặc là thánh nhân hỗ trợ. Cũng có thể, chấm ngoặc kép. Thứ tư, đó chính là đi tới Bảo Thanh Phường. Tìm cái kia tiểu hồ ly đến giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên liền nhịn không được kéo ra khóe miệng. Hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức nghi ngờ nói. Bảo Thanh Phường, người xác định Tu La Thành cũng có một tòa Bảo Thanh Phường. Ngưu Ma Vương biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra. Đúng, Bảo Thanh Phường sinh ý trải rộng cả tòa tam giới. Ngoại trừ thiên giới tất cả thần tiên không cho nàng tại cái kia mở tiệm bên ngoài. Tứ Đại Bộ Châu, Địa Phủ Luân Hồi, đều có nàng Bảo Thanh Phường cái bóng tồn tại. Tiểu Thanh đồng dạng ngẩn ra một chút, có phần không hiểu buồn bực nói. Bảo Thanh Phường là ai mở? Ta nhớ đến cái kia phường chủ không phải liền là cái hồ yêu nha. Nàng thế nào bổn sự lớn như vậy? Hừ, đó cũng không phải là cái gì hồ yêu. Kia là thiên hồ. Ngưu Ma Vương hít mắt, còn 10 phần cẩn thận thấp giọng nói. Tin đồn Bảo Thanh Phường chủ không chỉ có là chỉ thiên hồ. Còn là, đại vũ vợ, tê, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Thật giả, Ngưu Ngưu ngươi là gạt người sao? Mà Ngưu Ma Vương nhìn thấy cái kia không tín nhiệm ánh mắt. Liền lặng lẽ meo meo nói ra. Ngươi hẳn phải biết các ngươi nhân tộc đại vũ là ai sao? Hạ triều khai quốc nhân hoàng. Ngươi nói hẳn là vị này. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Đúng, nhưng ngươi có thể làm nghĩ tới. Dựa theo đại vũ tất cả công đức. Vì cái gì chưa từng trở thành tam hoàng ngũ đế? Ngưu Ma Vương hỏi một câu. Hứa Tiên lắc đầu. Cái này dính đến hắn tri thức điểm mù. Tam Hoàng, Toại Nhân Thị, Phục Hy, Thần Nông, Ngũ Đế, Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn. Đây là hắn biết được tương quan tình huống. Cũng biết cái này 8 vị nhân tộc tiên tổ. Nhìn như bởi vì công đức đi đến Hỏa Vân Động hưởng thụ vĩnh sinh. Kỳ thực cũng là bị vây ở Hỏa Vân Động. Ngưu Ma Vương nhìn thấy hắn không hiểu rõ. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng Hứa lão đệ còn là tuổi còn rất trẻ. Hắn liền bình chân như vậy nói ra. Căn cứ một ít không đáng tin cậy tin đồn. Nhân tộc tam hoàng ngũ đế sau đó. Sẽ có một vị nhân hoàng. Dẫn đầu nhân tộc triệt để đi về phía độ cao mới. Cũng chính là trở thành tam giới chi chủ. Lại để nhân tộc ngồi vững thiên địa nhân vật chính thân phận. Mà vị kia nhân hoàng, theo đạo lý chính là hạ triều khai quốc nhân hoàng, đại vũ, số 9 là số lớn nhất, hạ triều khai quốc hoàng đế, vừa vặn liền đối ứng số này. Nhưng cuối cùng kết quả lại là, đại vũ tuy là nhân hoàng, nhưng lại hắn không có dẫn đầu nhân tộc đi về phía đỉnh phong. Nhất là tại hắn lớn thân tử đạo, tiêu sau đó, nhân tộc nhân vật chính khí vận, cũng theo hắn chết. Từ đó đi về phía chỗ thấp, Hứa Tiên híp mắt, biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra, dựa theo ngươi ý tứ, đại vũ đúng là chết rồi. Đúng, tuy nói đại vũ trị thủy công đức vô lượng, nhưng chính là từ cái kia một thế hệ hoàng bắt đầu. Liền cũng nhận thọ nguyên hạn chế, mà hắn vị này vốn là tam giới cùng chủ, quả thực là mới công việc bất quá 200 năm, liền bởi vì thọ nguyên vấn đề mà chết rồi. Ngưu Ma Vương thanh âm nói chuyện rất nhỏ, dù là ở vào Tu La Thành bên trong, cũng sợ trêu chọc đến một ít không nên dây vào tồn tại. Nhưng không thể không nói chính là, Ngưu Ma Vương loại này uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên. Hắn biết được sự tình vẫn thật là không ít. Nếu như Ngưu Ngưu lời nói đó không hề giả dối nói, cái kia Bảo Thanh Phường vì cái gì có thể mở lần cả tòa tam giới, nguyên do Hứa Tiên hình như cũng tìm được. Vì cái gì? Bởi vì Bảo Thanh Phường chân chính chủ nhân. Thế nhưng là Đồ Sơn Thị A, nàng là Nhân Hoàng Đại Vũ vợ, cũng hẳn là tam giới cùng chủ thê tử. Hắn thân phận vốn nên là cao quý vương mẫu. Nhưng mà, tam hoàng ngũ đế tiến vào Hỏa Vân Động sau đó, vị kia vốn nên trở thành thiên đế đại vũ lại bị tính kế. Còn như Đồ Sơn Thị vì cái gì chưa từng chết đi? Bởi vì Đồ Sơn Thị sinh tại Thanh Khâu, nàng có thể cùng đại vũ thành hôn, cũng chính là nữ oa nương nương an bài. Mà thành gì có loại này an bài đâu này? Chủ yếu là nữ oa nương nương không thuộc loại tại nhân tộc nương nương. Nàng cũng là yêu tộc oa hoàng thánh mẫu, thuộc về yêu tộc lớn nhất chỗ dựa. Mà đại vũ nếu như muốn trở thành tam giới cùng chủ, hắn lão bà còn là Đồ Sơn Thị, cũng chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Cái kia không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nhân tộc đối với yêu tộc thái độ, chắc chắn sẽ không quá kém. Ít nhất cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí có thể đến tên nhân yêu chung sống mỹ hảo thời đại. Hoặc là nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ cần tại trời tối người yên thời điểm, đối với đại vũ thổi một chút gió thoảng bên tai. Giỏi thật, thiên đế cũng chịu không được a. Trung Quy tới nói, nữ oa nương nương đem hết thảy đều tính toán kỹ. Nhưng vị này nương nương vạn vạn không nghĩ tới chính là, một ít người không nói võ đức a. Bọn hắn cũng không muốn để cho nhân tộc ngồi vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí, lại để nhân hoàng thọ mệnh bị cực lớn trình độ cắt giảm. Kể từ đó, vốn nên trở thành thiên đế đại vũ, chết bởi thọ nguyên vấn đề bên trên. Tại hạ triều sau đó, còn tới một chiêu ác hơn, cũng chính là phong thần chi chiến. Mà Đồ Sơn Thị Cửu Vĩ Thiên Hồ, nàng vị này vốn là thiên đế vợ. Nói thật, nàng không có đi thiên đình một khóc hai nháo ba treo ngược cũng không tệ rồi. Bây giờ nàng chỉ là tại tam giới bốn phía làm chút ít mua bán. Chẳng lẽ còn có ai dám không nể mặt mũi? Khẳng định muốn cho, không thể không cấp. Đuối lý a, mấu chốt nhất chính là tính toán thiên định tam giới cùng chủ, chưa hẳn không có một chút đền bù. Nếu như là đang tính kế chết nữ oa nương nương thủ hạ Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng thực sự không cần phải vậy. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Hứa Tiên suy tính. Nhưng vừa nghĩ tới Bảo Thanh Phường có thể mở lần tam giới, cái kia Ngưu Ma Vương mới vừa nói cái kia lời nói, thật là có khả năng đều là thật. Nhớ tới tại đây, Hứa thư sinh lại suy nghĩ nhiều đến ném đi sự tình. Đó chính là, hắn nhớ mang máng, Bảo Thanh Phường chủ nói phải ngủ hắn, còn muốn trong nước, làm, tê, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên hít sâu một hơi. Hắn không biết có phải hay không là thật, nhưng có sao nói vậy chính là, hắn là tương đối chờ mong. Nhưng vấn đề là, hắn đoạn trước thời gian mang Đại Hải đi một lần Bảo Thanh Phường thời điểm, còn chưa chờ hắn đề nghị muốn gặp mặt, cái kia hồ ly tinh liền cho mình truyền âm, cự tuyệt chính mình thích hợp yêu cầu. Ân, chẳng lẽ là tại lừa bịp chính mình? Cái rãnh, xem xét chính là lão hồ ly tinh. Liền hắn loại này ngây thơ tiểu thiếu niên đều lắc lư. Ngưu Ma Vương liếc mắt đang mò mẫm suy nghĩ Hứa Tiên, liền nhíu mày nói, như thế nào, Địa Tạng Bồ Tát con đường này ta có thể chạy, nhưng ngươi khẳng định đi không được. Không phải chúng ta hiện tại liền đi Bảo Thanh Phường? Khuỷu tay, Hứa Tiên nhíu mày, liền nhịn không được hỏi, lại nói chúng ta nhìn thấy vị này Bảo Thanh Phường chủ sẽ là Đồ Sơn Thị chân thân sao? Cái này ai biết, tin đồn nàng có 9 cái đuôi, cũng có thể phân ra 9 cái phân thân. Còn như hắn chân thân ở nơi đó, không có người biết được. Ngưu Ma Vương nhún vai, liền phất phất tay, mang theo Hứa Tiên bọn người đi tới Bảo Thanh Phường. Ngưu đầu nhân đội xe máy tại Tu La Thành bên trong mạnh mẽ đâm tới, không hề cố kỵ, còn như cái gọi là địa thủy phong hỏa tứ kiếp, tại Ngưu Ma Vương trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Rất nhanh, đám người bọn họ liền tới đến Tu La Thành bên ngoài bên hồ Trường Đê. Nơi đây ở vào không xâm phạm lẫn nhau vị trí. Dù là Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa có thể tại Tu La Thành bên trong cãi nhau ầm ĩ. Thực sự không dám ở nơi đây trêu chọc vị kia trong truyền thuyết Đồ Sơn thị. Mà Ngưu Ma Vương đem ba người đưa đến trường đê phụ cận thời điểm. Ngưu đầu nhân đội xe máy liền dừng bước không tiến. Hắn đưa tay chỉ trường đê đối diện ngọn núi kia. Trầm giọng nói, Tu La Thành Bảo Thanh Phường gọi là Vạn Nghi Siêu Thị. Là Tu La Thành bên trong rất nhiều người đến trao đổi vật tư địa phương. Các ngươi liền tự mình đi hướng nào đi. Người Ngưu ca ta liền không đi qua. Chấm ngoặc kép, vì sao? Hứa Tiên nhíu mày, Hồ Ly Tinh A. Cái kia Bảo Thanh Phường tuy nói là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ. Nhưng nàng còn là Hồ Ly Tinh. Tẩu tử ngươi nếu là biết rõ ta đi Bảo Thanh Phường. Vậy khẳng định cùng ta không xong. Ngưu Ma Vương kéo ra khóe miệng. Không muốn nhiều lời. Sau đó, hắn quay đầu xe. Nương theo lấy mạnh mẽ tiếng oanh minh vang lên. Ngưu đầu nhân đội xe máy liền 10 phần phách lối rời đi. Mà Hứa Tiên đưa mắt nhìn hảo tâm Ngưu Ngưu thân ảnh dần dần tiêu thất. Liền rất tự nhiên ôm Tiểu Thanh tinh tế vòng eo. Mang theo Tôn cô nương một đường đi tới. Rất nhanh. Khi ba người đi tới xây dựa lưng vào núi Bảo Thanh Phường sau đó. To lớn cửa chỗ con nào đó yêu quái liền nghênh đón tới. Ở trên phía dưới dò xét mắt Hứa Tiên sau đó. Liền trầm giọng nói. Phường chủ cho mời. Các ngươi đi vào đi. Các ngươi phường chủ ngay ở chỗ này. Đúng a, từ lúc nơi này có Bảo Thanh Phường. Phường chủ liền không có rời đi nơi đây. Nha, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhẹ gật đầu. Xem ra thật đúng là phân thân. Tại tiểu yêu quái dẫn đầu hạ, ba người tại làm nhân lực thang máy sau đó hướng xuống tiếp tục xâm nhập trọn vẹn hơn 100 mét, liền tới đến một bãi hơi lộ ra lam sắc quang mang ao nước phụ cận. Hứa Tiên liếc mắt cái này đầm ao nước, nhíu mày. Cùng lúc đó, một đạo tiểu xảo bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên bò lên trên thân thể của hắn. Không đợi Tiểu Thanh giơ tay lên đi đánh, cái kia đạo khéo léo đẹp đẽ thân ảnh liền nhảy đến cách đó không xa trên tảng đá. Còn cười nhẹ nhàng nhìn xem Hứa Tiên. Rất hiển nhiên, bóng người xinh xắn kia chính là Bảo Thanh Phường chủ. Lúc này nàng đang lấy 10 phần tiểu xảo bộ dáng. Vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên tảng đá. Còn cười duyên nói. Ôi, Hứa ca ca, người cô bạn gái này hảo hảo quá phận. Thế nào còn muốn động thủ đánh người đâu này? Hứa Tiên đoán không được vị này có thể là Đồ Sơn thị cửu vĩ thiên hồ. Hắn chỉ là ho nhẹ nói. Gặp qua Bảo Thanh Phường chủ. Ba người chúng ta tới đây. Chủ yếu chính là muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Cho chúng ta chỉ rõ một đầu về nhà đường. Đi đâu? Thế kỷ 21. Chấm ngoặc kép. Tôn Nhiễm vội vàng mở miệng. Sợ đi Hứa Tiên yêu ma kia tung hoành thế giới. Tam giới ngăn cách phàm gian giới. Hứa Tiên trầm giọng nói. Đi, tiểu hồ ly liếc mắt hắn. Liền cầm thật dài cái tẩu hít một hơi. Lại đối cái kia phát ra lam quang nước hồ nhẹ nhàng vừa thổi. Xoạt một đạo vòng xoáy từ cái kia trong hồ nước xuất hiện. Hình như giống như là một loại nào đó thông đạo. Mà tiểu hồ ly tắc thì còn nói. Hứa ca ca, ta đưa các ngươi ly khai không phải không được. Nhưng các ngươi nhiều ít cũng phải nỗ lực ném đi đại giới đi tương đương tỷ như. Ngươi để cho hai vị này đi trước. Mà ngươi tắc thì cùng ta nói chuyện thế nào? Hứa Tiên hơi trầm tư. Tiểu Thanh liếc mắt Hứa Tiên. Hứa thư sinh cũng trở về nhìn thoáng qua Tiểu Thanh. Sau cùng, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Trầm giọng nói. Ngươi cần sự tình. Nàng nghiêm chỉnh sao? Nghiêm chỉnh. Nhưng nghiêm chỉnh đâu tương đương, tiểu hồ ly cười duyên nói. Phi, không muốn mặt, Tiểu Thanh trừng mắt nhìn tiểu hồ ly, liền cho Hứa Tiên ném đi cái ánh mắt, liền nhảy xuống. Không phải Tiểu Thanh tín nhiệm Hứa Tiên, mấu chốt Ngưu Ma Vương nếu như là không nói lời nói dối. Vậy cái này Đồ Sơn thị, hiển nhiên sẽ không cùng tỷ phu thật phát sinh chút gì. Trung quy, cái này không thích hợp nha. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ. Nàng có thể thèm chính mình tỷ phu cái gì? Chẳng lẽ, nàng chỉ là đơn thuần thèm hắn thân thể sao? Giống như chính mình. Không, chắc chắn sẽ không. cửu vĩ thiên hồ thế nhưng là yêu tộc bên trong truyền thuyết tồn tại. Không có đạo lý vẻn vẹn có điểm này truy cầu. Huống chi người ta là đại vũ thê tử. Tỷ phu hắn cũng không phải đại vũ. Hai người bọn họ làm sao có thể có quan hệ đâu này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.